ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 781, Phong Kiêu gặp phải nan đề. Góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, An Mộc kinh hô một tiếng, không khéo như vậy. Âu Dương sát sát thở dài một tiếng, đúng chính là không khéo như vậy. An Mộc nhíu mày, nhưng cho dù là như vậy, Nicola cũng không thể vi phạm hiệp nghị chứ. Nếu đã đáp ứng rồi, Âu Dương sát sát liền cười nhìn về phía cô, lời nói của An Mộc cũng không thể nói tiếp được nữa. Đúng vậy, chỉ là thiếu một ân tình, bởi vì cách một người, cho nên nhân tình lớn nhỏ không ai biết, Nicola hoàn toàn có thể chừa mặt mũi cho Phong Kiêu ở một vài chuyện nhỏ, xem như còn nhân tình. Âu Dương sát sát tiếp tục nói, người Anh Quốc chú trọng nhất chính là nhân tình, nhưng bọn họ không thích nhất chính là thiếu nhân tình. An Mộc gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Âu Dương sát sát tiếp tục mở miệng, lúc này đây, trong tay Nicola có một đơn hàng, chúng ta đang cần gấp cho nên muốn mua về. Có phải có kẻ thứ ba cũng muốn mua? Âu Dương sát sát lại liếc mắt nhìn An Mộc một cái, gật đầu, là Mafia Cô Lang, bọn họ vẫn luôn đối nghịch với chúng ta. Mafia Cô Lang, An Mộc nghi hoặc cảm thấy dường như đã từng nghe qua cái tên này. Sau đó bừng tỉnh nhớ ra, dường như lúc Phong Kiêu nói chuyện điện thoại lúc ở nhà ừng nhắc qua. Dường như khoảng thời gian trước bên phía Hoa Hạ muốn hợp tác với kẻ thứ ba chính là Cô Lang. Cô Lang muốn xen vào giữa sự hợp tác của Hoa Hạ cùng Phong Kiêu, đáng tiếc lại bị bọn họ làm hỏng. Hiện tại ngẫm lại, Cô Lang nếu đã có quan hệ với nhân viên Hoa Hạ, sao có thể sẽ dùng một đám hàng giả chặt đứt quan hệ của chính mình. Cho nên, lô hàng kia khẳng định không tránh khỏi có liên quan tới Phong Kiêu. Con người của Phong Kiêu chưa bao giờ chịu thiệt. Chuyện tình lần trước tuy rằng chuyện đã vãn hồi một chút nhưng cuối cùng chịu thiệt vẫn là Mafia Cô Lang. Trong cảm nhận của lãnh đạo cấp cao của Hoa Hạ đã không có danh dư còn sỏ cái mũi hôi vào. Lúc này đây Cô Lang lại hành động, bọn họ quả nhiên đối nghịch với Phong Kiêu. Âu Dương sát sát tiếp tục mở miệng, ngày thường chúng ta đều lấy hàng từ chỗ Nicola. Lô hàng này cũng đã sớm thỏa thuận ngoài miệng tốt. Quan hệ giữa Phong Kiêu cùng Nicola không tệ, nhưng lúc này lại có chút khó khăn. An Mộc nghi hoặc vì sao? Bởi vì giá của Cô Lang gấp 2 lần của chúng ta. Gấp đôi, An Mộc tuy rằng không biết Phong Kiêu đầu cơ trục lợi cái gì, nhưng đại khái cũng hiểu rõ, đơn giản là mấy loại súng ống đạn dược linh tinh. Loại đồ vật như thế này thường thường cho dù ra giá cũng không có người bán, giá cả quý đến thái quá. Cho nên, gấp đôi, Cô Lang đây rõ ràng là cố ý khó xử Phong Kiêu. Âu Dương sát sát nhếch miệng mở miệng, Anh Quốc gần đây ra một loại súng máy kích cỡ là 99 kinh. Nhóm đầu tiên sản xuất ra 99 lô hàng, trong tay Nicola có 5 lô, đây cũng coi như là một loại minh chứng cho kỹ thuật mới, cho nên rất quan trọng với chúng ta. Đầu cơ trục lợi súng ống đạn dược quan trọng nhất là mới mẻ. Trong tay vẫn luôn có hàng mới, cũng là một loại danh dự cùng mặt mũi. Trách không được Cô Lang sẽ nhân tâm tranh đoạt với Phong Kiêu. Âu Dương sát sát cười lạnh, nhưng là giá trị của lô hàng này cũng chỉ chừng đó tiền, Cô Lang ra giá gấp đôi, khiến cho Nicola động tâm. Chúng ta không muốn tăng giá cho đối phương, cũng không phải vấn đề quan trọng ở tiền bạc mà là bởi vì nếu chúng ta thêm tiền, Cô Lang vẫn sẽ thắng. Khiến cho chúng ta vô duyên vô cớ thêm gấp đôi tiền, mặt mũi Phong Kiêu xem như mất sạch. Trên giang hồ quan trọng nhất, góc truyện audio.com, vẫn là mặt mũi, An Mộc nghe đến đó, lại liên tưởng đến những lời Lăng Hy vừa nói, lập tức hiểu rõ cho nên ý tứ vừa rồi của Lăng Hy là, để cô sắm vai vị trưởng bối Hoa Hạ kia. Âu Dương sát sát gật đầu. Cách chương.